Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 385, ta một mực chờ ngươi lớn lên à. Ở Bắc Cuồng Đồ xem ra, người này dám hướng mình xông lại, đều là một kiện rất khó hiểu chuyện. Thế nào tự tin, cho nên hắn hơi chần chờ một tí, không có lập tức giết Cổ Nguyễn, chỉ là muốn hỏi thêm một câu, ta và ngươi có thù oán sao? Hắn hỏi, sở dĩ như vậy hỏi, là bởi vì là hắn cảm thấy nếu như không phải là cừu hận duyên cớ, một người hẳn không có dũng khí như vậy. Cổ Nguyễn không trả lời. Vào giờ phút này hắn phát hiện mình lại muốn chính là một chuyện khác, mình lại có thể không sợ chết. Nhiều năm qua như vậy, hắn cũng lấy vì mình là rất sợ chết một người, bởi vì hắn nhiều năm qua như vậy cũng đóng vai một cái sợ chết nhân vật. Liền chính hắn cũng đã thành thói quen liền sợ chết hành vi. Vậy đã thành thói quen liền sợ chết ý tưởng. Giờ khắc này, hắn hiểu những cái kia người không sợ chết, dù là bị người bắt hạ một hơi thở cũng sẽ bị giết chết, tại sao đều biết làm ra một ít nhìn như rất ngây thơ, rất không cần thiết, hơn nữa có thể để cho tự tử mau hơn chuyện. À thôi, Cổ Nguyễn hướng Bắc Cuồng Đồ trên mặt phun một cái. Khoảng cách quá gần, chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên một hớp này Bắc Cuồng Đồ không có thể tránh thoát. Hắn theo bản năng lệch một tí đầu, có thể vẫn bị nhổ một mặt. Hiện tại có thù oán, Bắc Cuồng Đồ nói một tiếng sau đó, một cánh tay cầm Cổ Nguyễn giơ lên, ngón tay thì phải phát lực. Liền vào giờ khắc này, Dư Cửu Linh tới. Dư Cửu Linh võ nghệ không cao, chính hắn rất rõ ràng, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có ảo tưởng qua mình là như vậy ở vạn quân bên trong lui tới, liều chết xung phong tuyệt thế hãn tướng. Hắn cảm thấy Đường Thất địch phải, Lý Sất cũng vậy, mới nhận thức cái đó gọi Đạm Thai áp cảnh người cũng vậy. Hạ Hầu Trác phải, Trang Vô Địch cũng vậy. Duy chỉ có hắn mình không phải là, hắn cũng là một sợ chết người, cho nên mới phát hiện mình chạy rất nhanh. Hắn tại sao miệng thúi? Là bởi vì là đó là duy nhất có thể biểu diễn hắn chạy rất nhanh biện pháp. Hắn chỉ là không muốn bị người xem thường. Tối thiểu hắn có như nhau có thể so người khác mạnh địa phương. Cổ Nguyễn là hắn mới quen không lâu người, có lẽ liền bằng hữu cũng không tính, bởi vì hai người từ khi biết đến hiện tại vậy chưa nói qua mấy câu nói. Không phải Dư Cửu Linh nói ít đi, mà là người ta quải đao môn các sư huynh đệ có mình vòng, trong ngày thường đều là bọn họ cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ. Dư Cửu Linh cũng chỉ không muốn đi quấy rầy người ta, cứng rắn là đi qua mở mấy câu đùa giỡn, như vậy sẽ lộ vẻ rất lúng túng. Trong xương tự ti, ai còn không có, nhưng mà giờ khắc này Dư Cửu Linh đi lên. Hắn võ nghệ không cao, nhưng là hắn đủ mau đủ linh hoạt. Ở đó chút mã tặc chém bên trong, hắn bên trái tránh bên phải tránh đến Bắc Cuồng Đồ ngựa trước. Không cái khác, liền muốn cứu người bạn. Vì vậy Dư Cửu Linh nhảy lên thật cao, hai cái tay hướng Bắc Cuồng Đồ ánh mắt cắm xuống. Đây là hắn cảm thấy hung ác nhất chiêu thức. Thứ nhì đá háng, bóc một tiếng vang nhỏ, vẫn không có thể cầm hai ngón tay đâm trúng Bắc Cuồng Đồ ánh mắt. Bắc Cuồng Đồ cái tay còn lại đưa tới, bóp một cái ở Dư Cửu Linh cổ. Sau đó, Bắc Cuồng Đồ rất không thể tưởng tượng nổi nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Ta cũng và ngươi có thù oán. Hắn lại hỏi một câu. Dư Cửu Linh bị bấm không thể vùng vẫy, cổ bị người siết càng dãy giụa càng khó chịu. Hắn cũng không cách nào đấm đá người ta. Vì vậy a, thôi, Bắc Cuồng Đồ giận dữ. Hai người họ cánh tay đi tách ra hai bên, sau đó thì phải hướng một nơi mãnh đụng. Trên sườn núi, Lý Sất và Đường Thất địch căn bản không kịp cứu viện. Bọn họ không xuống được núi. Trên sườn núi đều là đi lên công mã tặc. Liền vào giờ khắc này, Đạm Thai áp cảnh đến. Hắn giết mặc phía sau mã tặc đội ngũ, chém liên tục mười mấy người. Mặc dù đã thể lực chi nhiều hơn thu, có thể vẫn bị hắn giết thấu địch trận. Vào giờ khắc này, hắn ngồi xuống vậy con tầm thường chiến mã, tựa hồ vậy bội cảm tự hào. Nhưng mà sẽ ở đó sóc sắp đâm chúng Bắc Cuồng Đồ lưng ngay tức thì, Vậy con cao lớn hùng tráng mà cái bô bỗng nhiên lúc này đi về sau đá một cước. Một cước này đang đá trúng Đạm Thai Áp Cảnh thú cưỡi cổ. Vậy mới vừa có chút tự hào, Chiến Mã hí một tiếng. Bị đá đi một bên lật đổ. Đạm Thai Áp Cảnh ở trên lưng ngựa không ngồi vững. Trong nháy mắt hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Xoay mình xôi. Mặc dù không có thể giết Bắc Cuồng Đồ. Nhưng là lại bởi vì mà cái bô điều này sau đá. Bắc Cuồng Đồ vậy không có thể đem trong tay hai người đụng chết. Thừa dịp cái này một hỗn loạn. Đại sư huynh Cổ Nguyễn đem hết toàn lực nâng lên hai chân đá vào Dư Cửu Linh ngực. Cầm Dư Cửu Linh từ Bắc Cuồng Đồ trong tay duỗi đi ra ngoài. Bắc Cuồng Đồ giận dữ. Tay phải vô ích. Từ hông bạn cây chủy thủ rút ra. Hướng Cổ Nguyễn ngực liền hung hăng đâm xuống. Trịnh Cung như vậy tên thủ hạ Cao Lộc chính là chết như vậy. Bị Bắc Cuồng Đồ một đao khoát mở ngực thang. Rất miễn cưỡng đem trái tim lôi đi ra. Vào giờ phút này, trong đội ngũ Trịnh Cung như đã thừa dịp chạy loạn đến một bên khác trên sườn núi đi. Người dưới tay hắn còn sống cũng có trên dưới 100 cái. Trong đó một phần chia vậy nhắm ngay cơ hội chạy trốn. Cũng không để ý nhiều như vậy. Liền liều mạng chạy, Trịnh Cung như quay đầu nhìn một cái. Đúng dịp thấy vậy hùng tráng trên chiến mã Bắc Cuồng Đồ rút ra dao găm. Ở một chớp mắt kia, hắn liền nghĩ đến Cao Lộc bị người mổ bụng dáng vẻ. Hắn hù được không dám lại xem. Phát lực đi trên núi leo. Hắn không nhìn thấy đối diện trên sườn núi người là Lý Sắt. Coi như là thấy được. Hắn cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Chỉ muốn sống. Lý Sắt cũng không có thấy hắn. Lý Sắt sự chú ý đều ở đây Bắc Cuồng Đồ bên này. Hắn muốn cứu người. Nhưng là bên người không có mũi tên. Căn bản cũng chưa có biện pháp. Đạm Thai Áp Cảnh đứng lên. Một sóc đâm hướng Bắc Cuồng Đồ bụng. Bắc Cuồng Đồ cau mày. Thân hình nhường một cái. Vậy sóc phong liền đâm hụt. Nhưng mà Đạm Thai Áp Cảnh tính toán đến nơi này một sóc Bắc Cuồng Đồ có thể tránh. Ý hắn đang cứu người. Hắn cầm sóc phong lộn lại. Bình trước vỗ vào Cổ Nguyễn trên mình. Cầm Cổ Nguyễn từ Bắc Cuồng Đồ trong tay chụp bay ra ngoài. Bắc Cuồng Đồ dao găm đâm xuống. Vậy đâm hụt. Vào giờ phút này, bốn phía mã tặc đã xúm lại. Cầm Dư Cửu Linh bọn họ ba người vòng ở. Bốn phía một vòng đều là mã tặc. Tối chính ở giữa người là Bắc Cuồng Đồ. Bắc Cuồng Đồ quét mắt một mắt. Sau đó hỏi một câu. Ta từng giết người nhà của các ngươi. Vẫn là từng giết bạn của các ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh một sóc đã đâm đi. Ngươi chỉ là đáng chết. Bắc Cuồng Đồ rút ra đao. Một cái có chừng 6 thước dài đao. Đại sở phủ binh chế kiểu hoành đao cũng chỉ 1 mét nhiều hơn một chút. Không tới 4 xích. Có thể tưởng tượng được Bắc Cuồng Đồ đao có nhiều dài bao lớn. Không những dài. Hơn nữa lại chiều rộng vừa nặng. Hắn một đao quét qua. Đương một tiếng. Đem trường sóc đẩy ra. Kỳ lực lớn. Đạm Thai Áp Cảnh cơ hồ không cầm được sóc cần. Trường sóc thiếu chút nữa liền rời tay ra. Các ngươi cũng xứng. Bắc Cuồng Đồ nói. Bất quá chính là ba người. Hắn lời còn chưa nói hết. Từ đối diện truyền tới một hồi tiếng la giết. Theo quan đạo. Hơn 100 kỵ binh gào thét tới. Cứu đại sư huynh. Quải đao môn tiểu sư đệ chân cấn dục ngựa nhanh xông lên. Người ở trên chiến mã. Hai tay đi bên ngoài liền vung. Một phiến bạc mang vẩy đi ra ngoài. Cùng hắn như nhau, những cái kia cưỡi ngựa chạy tới quải đao môn các sư huynh đệ. Rối rít ra tay, bọn họ phi đao thật giống như ùn ùn kéo đến như nhau. Dưới ánh mặt trời, hàn mang vô số, những cái kia mã tặc còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì chứ. Thì có một mảng lớn bị quét xuống ngựa hạ, bọn họ liền thấy một đám không mang binh khí người tới. Từng cái một ở trên lưng ngựa hất tay. Cùng một đám thằng đại ngốc tựa như. Nhưng mà vậy một đám thằng đại ngốc. Nhưng vẩy ra một phiến đại sát khí. Cái này một bên mã tặc. Khoảnh khắc tới giữa liền bị đánh ngã không thiếu. Đến khi bọn họ rốt cuộc kịp phản ứng. Quải đao môn các sư huynh đệ đã lần thứ 2 ra tay. Bọn họ cưỡi ngựa chạy như điên đi cứu bọn họ đại sư huynh. Mà ở những người này phía sau. Có một con ngựa là không. Trên mình không có ai. vậy con không nên tới lão hoàng mã. Ở bên ngoài sơn động bên, tiểu sư đệ chân cấn nhìn về phía sư huynh của hắn cửa. Những thứ này quải đao môn người đàn ông cơ hồ đồng thời nói một chữ. Cạn, bọn họ lưu lại 10 cái người bảo vệ Cao Hy Ninh các nàng. Những người khác rối rít kéo lên ngựa liền xông ra ngoài. Liền bọn họ cũng chú ý tới. Vậy con lão hoàng mã là từ lúc nào theo kịp? Nó cùng ở đại đội nhân mã phía sau. Cố gắng chạy nhanh. Nó trước ngực băng vải cũng phân tán. Một phiến đỏ thẫm. Nó thật giống như rất cô độc. Nhưng nó rất quật cường mạnh. Cùng lúc đó, đạm thai áp cảnh bên người vậy con lật ngã chiến mã lại có thể vậy vùng vẫy đứng lên. Dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh đạm thai áp cảnh. Đạm thai áp cảnh ngẩn ra. Trong nháy mắt, lỗ mũi có chút chua. Con ngựa kia kêu một tiếng. Tỏ ý đạm thai áp cảnh đi lên. Đạm thai áp cảnh a hô to một tiếng. Phóng người lên ngựa. Chiến mã hí. Sóc phong như điện. Một sóc chạy thẳng tới Bắc Cuồng Đồ. Bắc Cuồng Đồ hừ một tiếng. Hoàn toàn không có đem đạm thai áp cảnh coi ra gì. Hắn một kéo dây cương. Hắn thú cưỡi mà cái bô người lập lên. Cái này một đứng lên. Càng lộ vẻ to lớn. Mượn mà cái bô ép xuống thế. Bắc Cuồng Đồ một đao trẻ rơi. Cái này một đao chém ở đạm thai áp cảnh trường sóc trên. Một đao đem sóc phong chặt đứt. Dưới cự lực. Vậy chiến mã rên rỉ một tiếng. Chân trước trực tiếp quỳ xuống. Thân thể lệch một cái ngã xuống đất. Tựa hồ đã hoàn toàn không có khí lực. Đạm thai áp cảnh xoay mình. Nhìn một cái vậy chiến mã. Ngựa nằm trên đất. Trong lỗ mũi thở hổn hển. Mấy lần nhớ tới thân. Nhưng không có khí lực hồi sinh tới. Giờ khắc này. Mà cái bô xoay người lại. Hai cái chân sau thật cao nâng lên. Tàn bạo đạp về phía đạm thai áp cảnh ngực. Một tiếng ré dài. Giống như long ngâm. Lão hoàng mã nhảy lên thật cao. Bay qua mấy người đỉnh đầu. Thân hình giãn ra. Một khắc kia. Phảng phất vàng mã hóa long. Lão hoàng mã nặng nề đụng vào mà cái bô trên mình. Cầm mà cái bô đụng đi một bên sai lệch đi ra ngoài. Suýt nữa ngã xuống. Lão hoàng mã rơi xuống đất. Xoay người đối mặt với mà cái bô phương hướng. Ngẩng cao trước nó đầu lâu. Giống như là một cái đã hoàng hôn núi Tây lão tướng. Lần nữa trở lại trên chiến trường. Như cũ không thể nhất thế. Lão hoàng, đi à. Đạm thai áp cảnh khàn khàn kêu một tiếng. Hắn thấy được vậy đụng một cái dưới. Lão hoàng mã trước ngực vết thương sụp đổ. Máu nhiễm đỏ một mảng lớn. Lão hoàng mã đánh mấy cái mũi phì phì. Tựa hồ là nói người tuổi trẻ. Người thật giống như là ở xem thường ta. Ở nó đối diện. Mà cái bô đã xoay người lại. So lão hoàng mã lớn không chỉ một vòng. Dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xuống lão hoàng mã. Lão hoàng mã đột nhiên kêu mấy tiếng. Mà cái bô giống như là bị chọc giận như nhau. Không cùng Bắc Cuồng Đồ hạ lệnh. Chính nó chủ động xông về lão hoàng mã. Lão hoàng mã ở mà cái bô xông tới ở một chớp mắt kia nhảy ra. Hai cái chân sau tàn bạo đạp ở mà cái bô trên bụng. Cái này đạp một cái lực. Cầm mà cái bô đạp nhảy ra. Lão hoàng mã nhảy lên thật cao. Dùng hai cái vó trước hung hăng dẫm ở mà cái bô trên đầu. Cái này hai chân đạp rơi. Mà cái bô ánh mắt đều bị đạp nổ. Bắc Cuồng Đồ té ngã trên đất. Hắn xoay mình lăn về phía một bên. Hất tay một cái cầm hắn đồ sộ đao ném ra ngoài. Lão hoàng mã đạp phá mà cái bô đầu. Lại có thể vừa cúi đầu cắn mà cái bô ánh mắt vị trí. Mà cái bô run rẩy kịch liệt liền mấy cái. Bốn vó đạp loạn. Phốc. Đồ sộ đao đâm xuyên qua lão hoàng mã thân thể. À, đạm thai áp cảnh thấy được. Hắn phi thân nhào qua. Nhưng cứu viện không đạt tới. Vậy đao nơi tay chỉ phía trước bay qua thọt xuyên lão hoàng mã thân thể. Đạm thai áp cảnh đem hắn trường sóc nhặt lên. Sau đó thân thể vòng vo một vòng cầm sóc ném ra ngoài. Vậy sóc chỉ còn lại một nửa sóc phong. Liền một xích dài cũng không có. Sóc trong nháy mắt bay đến Bắc Cuồng Đồ trước người. Bắc Cuồng Đồ khoát tay. Bóc đích một tiếng vững vàng bát. Vậy sóc cần bị hắn xiết. Cuối đuôi không ngừng run rẩy. Liền vào giờ khắc này. Dư Cửu Linh và đại sư huynh Cổ Nguyễn một trái một phải nhào tới. Hai người phân biệt ôm lấy Bắc Cuồng Đồ một cái chân. Sau đó liều mạng dùng bả vai đè ở Bắc Cuồng Đồ chân cong chỗ. Bắc Cuồng Đồ đứng không vững. Một tiếng quỳ sụp xuống đất. Đạm Thai Áp Cảnh đi về trước nhanh xông lên. Một chân đạp ở sóc cần trên. Vậy sóc cần ở Bắc Cuồng Đồ trong tay va chạm lên tiếng. Phốc đích một tiếng thọt xuyên Bắc Cuồng Đồ ngực. Một nửa sóc phong. Tất cả đều ở sau lưng gai xuyên qua. Bắc Cuồng Đồ theo bản năng cúi đầu nhìn xem. Tựa hồ cảm thấy cái này không thể nào. Hắn còn đi bên ngoài kéo hai cái. Nhưng mà khí lực trên tay nhanh chóng chạy mất không gặp. Đạm Thai Áp Cảnh quay đầu nhìn về phía lão hoàng mã. Bị thọt xuyên thân thể, lão hoàng cố gắng xoay người hướng phương hướng của hắn. Hai cái chân trước từ từ quỳ xuống. Phục cúi người. Giống như là ở mời Đạm Thai Áp Cảnh khởi công. Đạm Thai Áp Cảnh hướng lão hoàng mã chạy tới. Lảo đảo. Lão hoàng mã quỳ xuống vậy. Đánh mấy cái mũi phì phì. Tựa như nói người tuổi trẻ, người có thể thấy được ta lợi hại. 12 năm trước, lần đầu tiên cùng phụ thân muốn lão hoàng mã Đạm Thai Áp Cảnh bị cự tuyệt. Hắn tức giận đi tới lão hoàng mã trước người. Đối lão hoàng mã lớn tiếng nói. Sau này ngươi nhất định là ta. Lão hoàng mã đánh cái mũi phì phì. Đó phải là khịt mũi coi thường đi. Một mặt phá lệ xem thường Đạm Thai Áp Cảnh dáng vẻ. Đạm Thai Áp Cảnh khí xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước nghe được ngựa tiếng kêu. Hắn quay đầu xem. Lão hoàng mã đối mặt với hắn. Hướng phương hướng của hắn. Chậm rãi cầm chân trước quỳ xuống. Vào giờ phút này. Đạm Thai Áp Cảnh nhào vào lão hoàng mã trước mặt. Lão hoàng mã nhìn xem hắn. Cố gắng. Cố gắng. Đi về trước đưa tay ra mời. Dùng mặt ở Đạm Thai Áp Cảnh trên mặt cả một cái. Khi còn bé, hắn sẽ đưa hai tay ra ôm một cái nó. Khi còn bé, nó nhìn hắn, muốn nói là đứa nhỏ ngươi nhanh lên một chút lớn lên. Ta chính là ở chờ ngươi lớn lên à. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.